Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, Tiêu Giao Hội. Tiêu Giao Hội mang theo Tiêu Giao tên, tự nhiên cùng Tiêu Giao Bảng ném không ra can hệ. Nội viện Tiêu Giao Hội tổ chức thời gian cũng không cố định, là do Tiêu Giao Bảng thượng cường giả liên danh khởi xướng tụ hội. Thông thường đều là bởi vì một ít vì thảo luận ứng đối một ít sắp phát sinh đại sự. Tuy là Tiêu Giao Hội từ Tiêu Giao Bảng cường giả khởi xướng, thế nhưng người dự hội lại không có hạn chế, cũng không chỉ có Tiêu Giao Bảng cường giả mới có thể tham gia. Nội viện các đường các tổ chức đều là phải nhận được tương ứng mời danh ngạch. Mỗi khi Tiêu Giao Hội tổ chức chi tế, nội viện đều là sẽ xôi trào. Rất nhiều người cạnh tranh vỡ đầu túi chỉ vì có thể có được một chương tiến nhập Tiêu Giao lầu tham dự Tiêu Giao Hội vé vào cửa. Đối với rất nhiều mẫn nhiên với chúng nội viện học viên mà nói, có thể tham gia một lần Tiêu Giao Hội không chỉ là một lần vinh quang. Bọn họ càng là có thể vì vậy kết giao đông thương tương lai những người nắm quyền. Một cái tiểu tiểu cử động, khả năng đã đem có thể dùng tương lai bừng sáng. Lần này Tiêu Giao Hội cũng không ngoại lệ. Một là vì mở tiệc chiêu đãi lần này Thanh Vân Chiến trong chỗ hết tài năng tân sinh, để cho bọn họ biết cùng Tiêu Giao Bảng chênh lệch. Hai, trọng yếu hơn là vì thảo luận liên quan đến bọn họ thí luyện. Hàng năm nhằm vào ngoại viện Tiểu Hoang Sơn Mạch thí luyện qua không lâu sau, chính là đến phiên trong bọn họ viện người đi mảnh nhỏ diện tích khu không người tìm kiếm cơ duyên, để thăng thân mình. Đại lục là diện tích vô tận, nhân loại sở hiểu được chẳng qua là mảnh đại lục này một góc mà thôi. Mảnh đại lục này có 70% ở trên khu vực tràn ngập thần bí cùng không biết. Từ xưa đến nay được xưng là khu không người. Có cổ tịch tư liệu lịch sử trong sở ghi chép nhân tộc huy hoàng nhất, nhất thời kỳ cường thịnh, nhân tộc đại năng liên hợp xuất thủ cũng thì không cách nào dọ thám biết rời càng nhiều bí ẩn. Khu không người tự cổ trường tồn, tràn ngập quỷ dị cùng không biết. Đến nay mới thôi không có ai biết mảnh khu vực kia là như thế nào hình thành. Một bước một sát cơ, đây là đối với khu không người chỗ sâu nhất chân thật nhất vẽ hình người. Thế nhưng đang là như thế này địa phương mới ẩn chứa vô tận bảo tàng. Diện tích vô tận khu không người là một mảnh trời sinh nơi giấu bảo tàng. Có người từng ở ban đêm thấy qua khu không người ở chỗ sâu trong quang mang trùng tiêu. Một gốc cây che trời cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thẳng trên trời cao, cầu thông trời xanh, chuyển ngay lại đột ngột biến mất. Ngoài ra có không chỉ một người công bố ở từng ở cái địa phương kia thấy qua nhưng phi thiên độn, địa hóa hình thần dược. Việc này lệ ở trong sách cổ toàn bộ nhưng kiểm tra, đồng thời bây giờ còn đang không ngừng bị phát hiện. Khu không người trong có dấu linh dược, thánh dược, thần dược, thậm chí là trong truyền thuyết trường sinh thuốc. Từ xưa đến nay không biết hấp dẫn bao nhiêu thiên kiêu sái nhiệt huyết. Không có gì ngoài phong phú linh dược tài nguyên, luyện khí thần tài ở ngoài, khu không người trong vẫn tồn tại đủ loại truyền thừa mạnh mẽ. Công pháp, thánh binh, linh thuật, bí thuật, thần thuật, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất càng khôn. Những truyền thừa khác có là các đời nhân tộc thánh hiền lưu. Thế nhưng càng nhiều cũng là muốn theo đuổi thuật đến cổ xưa nhất trước khi thời đại. Tại nơi nhất thời kỳ cổ, khu không người cũng không phải không người. Đang tương phản, nơi đó có nổi dị thường đang thịnh truyền thừa. Một cái trước đó chưa từng có hoàng kim lớn thế, chư vương cùng xuất hiện, thần linh trên không, có nhân tộc thánh hiền suy đoán. Ở thời kỳ đó, khắp khu không người mới là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc các loại bách tộc tồn tại chủ yếu nơi, mà bọn họ hôm nay vị trí mới là sát biên giới. Lịch sử xuất hiện phay đứt gãy, đại lục văn minh thời kỳ huy hoàng nhất, phát sinh cùng nhau khó có thể tưởng tượng kinh thiên dị biến, sinh sinh chôn cất diệt một thời đại. Mà bây giờ nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc chỉ sợ là thời đại kia những người may mắn còn sống sót hậu đại mà thôi. Lịch sử cụ thể như thế nào, hiện tại đã không thể xác thực khảo chứng, cũng vô lực khảo chứng. Thế nhưng diện tích khu không người vẫn là các tu sĩ đổ xô vào thánh thổ. Hàng năm riêng thời kỳ các đời các bậc tiền bối dò rõ khu không người khu vực bên ngoài. Đến lúc đó sẽ có tiểu thế giới cửa vào xuất hiện. Nhất thời kỳ cổ truyền thừa hiện thế. Mà chiến thần học viện thì chính là muốn tổ chức học viên đi vào tìm kiếm tự thân cơ duyên. Không chỉ là Đông Thương chiến thần học viện, hắn tỉ như Nam Sơn nước Vũ thần học viện, Bắc Nguyên nước Đấu thần học viện, Tây Mạc Lôi âm tự còn có người khác tộc căn cứ. Một ít cổ thế gia đều có thể phái đối ứng tu là tối cường truyền nhân. Đi vào tranh đoạt cơ duyên. Ngoài ra, làm hiện tại ép che qua nhân tộc. Mơ hồ trở thành đại lục chủ nhân yêu bầy thú tộc cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Yêu thú trong vương tộc, hoàng tộc thậm chí là đế tộc mạnh nhất một nhóm người cũng sắp tham dự trong. Tất lại không người khu không thuộc về đại lục này bất luận kẻ nào hoặc thú. Khu không người trong tranh đấu có thể nói là mảnh đại lục này trẻ đệ nhất nhất loạn tranh. Chiến thần học viện tiêu giao bảng trung thiên kiêu tuy là người người có đại khí phách. Tự nhận không thua với bất luận kẻ nào. Thế nhưng tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, không phải dựa vào tự tin liền có thể chữ hàng. Cho nên mới phải có tiêu giao hội tổ chức. Khoảng cách tiêu giao hội tổ chức còn có 3 ngày. Nội viện các đường đều là đã thu được đối ứng với nhau danh ngạch mời. Chủ thần đường cũng không ngoại lệ. Nguyên bản giống chủ thần đường như vậy đã hoàn toàn xuống dốc cổng và sân. Muốn thực lực không có thực lực. Muốn năng lực đặc thù không có năng lực đặc thù địa phương cư nhiên cũng có thể có được mời điểm này. Rất nhiều học viên đều biểu thị không giải thích được. Thế nhưng dần dần, mọi người đều là nhận thấy được. Chủ thần đường những thứ này đầu bếp sở dĩ cũng có thể có được danh ngạch mời nguyên nhân căn bản. Chẳng qua là vì chiêu miễn phí cu ly mà thôi. Một lần long trọng tụ hội. Tại sao có thể thiếu mỹ thực đến tương xứng? Mời chủ thần đường người không phải cỡ nào coi trọng thực lực bọn hắn, mà chỉ là đơn thuần để cho bọn họ cao cấp nhất học viên đến miễn phí vì mọi người làm mỹ thực dùng. Cho hưởng thụ, tham dự tiêu giao hội đối với hắn người mà nói là một loại vinh quang nói. Như vậy đối với chủ thần đường mọi người mà nói không thể nghi ngờ là dày vò. Bọn họ đã từng phản kháng qua, tỉ như trực tiếp xé bỏ thiệp mời. Hay hoặc giả là cố ý nhiễu loạn tiêu giao hội, cố ý đem cơm nước làm khó ăn. Thế nhưng kết quả cuối cùng đây, thủy chung là bọn họ thiệt thòi lớn. Lâu ngày, mọi người cũng không thể không cúi đầu tiếp thu. Mỗi lần tiêu giao hội, hơn các đường đều có chữ danh trên trán hạn chế. Thế nhưng chủ thần đường cũng là duy nhất không có danh ngạch hạn chế trường hợp đặc biệt. Chỉ là muốn đến nơi đó chỉ có thể bị khinh bỉ. Chủ thần đường trong còn có mấy người thì nguyện ý đi đây. Cho nên hàng năm đều là do Phạm Lãng, Hà Liên đám người cấu thành lớn trái tim thập người tiểu đội đi gặp. Một dạng hơi chút yếu đuối một điểm sợ là sẽ phải tan vỡ. Cấp tiến nói còn lại là sẽ bị mang đi ra ngoài. Bất quá, loại tình huống này đã là trước đây thức. Ngô Địch xuất hiện để cho bọn họ chứng kiến bừng sáng. Luận năng lực. Một gã dược chủ sư ý nghĩa so với luyện đan sư không muốn biết cao hơn bao nhiêu. Luyện đan sư cần phải hao phí tâm thần tinh tế luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Ở dược chủ sư trong tay chỉ cần đơn giản trộn xáo. Mà nói thực lực, thử hỏi tiêu giao bảng thượng mọi người có ai địch nổi Ngô Địch cái này hư hư thực thực chiến thần. Bảng cường giả, trở tay liền có thể trấn áp. Nguyên bản vô cùng không được hoan nghênh tiêu giao hội mời. Ở lúc này đây lại là hoàn toàn phản lộn lại. Trên chủ thần đường trên dưới xuống 136 học viên tranh cướp giành giật muốn đi. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Khi thấy dùng Ngô Địch dẫn đầu. Trên dưới chủ thần đường 136 người cấu thành trước đó chưa từng có đại quân tới gần lúc. Tiêu giao lầu trước đại môn. Phụ trách kiểm tra thiệp mời môn người hầu nhất thời hoảng sợ thất sắc. Nhanh, nhanh đi thỉnh đại nhân. Môn người hầu thất thanh kêu lên, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn chuôn cv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.